mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trương. Qua mình hơi bận một chút, không lên chuyện được, anh em thông cảm nhá. Ở cuối tập trước thì chúng ta đang dừng lại ở hành trình của Tô Vân cùng với Ngư Thanh La và Oanh Oánh đi tìm gặp Sái Sơ Hy để thuyết phục Sái Sơ Hy về gọi là quản lý cái lôi trì động thiên mới. Thì để xem là khi mà gặp Sái Sơ Hy thì chuyện gì sẽ xảy ra. Trước khi vào tập truyện thì mình xin cảm ơn Diệu Trang Nhung, Học Tỷ đã donate ủng hộ kênh. Cảm ơn ly cà phê của Học Tỷ rất là nhiều. Chúng ta vào tập truyện Lâm Nguyên Hành tập 173. Sĩ tử, có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta. Oanh Oánh nhìn về phía sau, thấy không gian có những gợn sóng nhẹ, vội vàng nhắc nhở. Tô Vân không để ý, cười nói. Trên đời này, tốc độ vượt qua ta chỉ có những tồn tại cấp đế, cùng với một số ít người và vật như Tang Thiên Quân, Thanh Đồng Phù Tiết mà thôi. Dưới chân hắn, hỗn độn phù văn lưu chuyển, tuy không nhanh bằng Thanh Đồng Phù Tiết, nhưng cũng không kém bao xa. Mỗi bước đi, không gian dường như bị chân trái và chân phải kéo lại gần vô hạn. Rất nhanh, gợn sóng kỳ lạ đó đã bị bỏ lại phía sau. Oanh Oánh quay đầu nhìn, chỉ thấy khi Tô Vân nhấc chân lên, tinh không phía sau được giải phóng, rung động dữ dội như thạch, không có kẻ truy đuổi. Dù có kẻ truy đuổi, cũng không thể đuổi kịp bước chân của Tô Vân. Sau khi Tô Vân dẫn họ đi, một lúc lâu sau, đột nhiên từng đạo ánh sáng tiên lục hội tụ, tạo thành một dòng lũ, nhanh chóng đuổi theo hướng Tô Vân rời đi. Tiên lục đó rõ ràng là do 96 vị thần ma tạo thành, hơn nữa là thần ma thật sự. 96 vị thần ma thật sự xây dựng thành tiên lục trận pháp, dùng sức mạnh ngập trời của mình mở ra một thông đạo. Trong thông đạo này, từng cỗ xe của tiên nhân lao nhanh, gào thét lao tới. Tiên lục là phát minh của tiên giới, nhưng nguồn gốc không phải từ tiên nhân, mà là phát minh của thần tộc và ma tộc thời đệ nhất tiên giới. Khi đó, thần đế và ma đế sử dụng 96 thần ma để xây dựng trận pháp, mở ra một không gian thời gian khác để làm công cụ di chuyển. Mỗi lần giáng lâm đều vô cùng hoành tráng. Sau khi tiên đạo phù văn ra đời, tiên nhân dùng tiên đạo phù văn để thay thế thần ma. Lâu dần đã phát triển thành hệ thống tiên lục của hậu thế. Công dụng của các tiên lục khác nhau cũng khác nhau. Ngoài việc di chuyển, còn có ấn pháp, triệu hồi, hiến tế, vân vân, chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng trong hệ thống tiên đạo. Thế nhưng, thần ma mở ra con đường tiên này lại là những thần ma trưởng thành thật sự, thuộc các thần tộc và ma tộc khác nhau, tu vi pháp lực ngập trời, gần như không thua kém cựu thần. 96 thần ma đi cùng xe của các tiên nhân, bảo vệ những cỗ xe này điên cuồng đi đường. Trên một chiếc xe, Kinh Thu Diệp mặc áo lông chồn trắng như tuyết, ánh mắt sắc bén, liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi bất động trên một chiếc xe khác không xa, trong lòng có chút bất an. Gã là yêu tộc Thiên Quân, tu vi thông thiên triệt địa, nguyên hình là một con chồn trắng, là hung thú mạnh nhất, có thể nuốt chửng cả trời đất tinh không, không có gì có thể cản được hàm răng sắc bén của gã. Nhưng người đàn ông trẻ tuổi trên chiếc xe kia lại khiến gã có chút bất an. Người đó có mái tóc xoăn tự nhiên màu đen, hai bên rủ xuống thái dương, phía sau dài đến vai, không trải chuốt, quần áo mỏng manh, dường như quần áo chỉ dùng để che thân, mặc gì cũng không quan trọng. Thân thể dưới lớp áo của người đó toát ra một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tràn đầy sức mạnh như muốn bùng nổ. Sức mạnh này thuần khiết không tì vết. Kinh Thu Diệp là yêu tộc Thiên Quân, tu vi cảnh giới cực cao, đã từng gặp qua không biết bao nhiêu tồn tại mạnh mẽ. Nhưng sức mạnh đại đạo thuần khiết như của người trẻ tuổi này, gã lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngay cả đế phong bệ hạ cũng chưa từng có đại đạo thuần khiết đến vậy. Kinh Thu Diệp thầm nghĩ trong lòng. Lần này, gã phụ mệnh cùng người trẻ tuổi này lên đường, truy đuổi Tô Vân, là mệnh lệnh của tiên tướng Bách Lý Độc. Bách Lý Độc bảo gã phải toàn lực phối hợp với Thái Tử. Thái Tử là cách gọi của tiên tướng Bách Lý Độc đối với người trẻ tuổi này. Dường như tên của người đó không quan trọng, mà thân phận mới là quan trọng nhất. Trên đời này có rất nhiều người có thể xưng là thái tử, có danh hiệu đế, quân, con cháu đều có thể xưng là thái tử. Thậm chí cả phản tặc Tô Vân cũng có danh xưng là tà đế thái tử. Nhưng người có tư cách được gọi thay bằng thái tử thì không nhiều. Chỉ có những tồn tại như tiền đế, con cháu mới có thể được gọi thay bằng thái tử. Kinh Thu Diệp thu hồi ánh mắt khỏi người thanh niên tóc xoăn tự nhiên, thầm nghĩ. Nhưng đế phong thái tử không có dáng vẻ này. Nếu hắn không phải đế phong thái tử, vậy hắn là thái tử nào? Lần này trực tiếp điều động 96 thần ma trưởng thành, tạo thành tiên lục đại trận để di chuyển, vô cùng xa hoa. 96 thần ma trưởng thành này cũng là người của thái tử. Kinh Thu Diệp càng thêm tò mò. Tiên giới rất đề phòng thần ma, căn bản không cho thần ma cơ hội trưởng thành. Nhiều thần ma khi còn nhỏ đã bị ăn thịt như một món ngon. Loại thần ma này được gọi là nhục sinh. Thần ma trưởng thành có thực lực mạnh mẽ, nhưng để trưởng thành cần ăn một lượng lớn tiên khí. Vì vậy rất ít thần ma trưởng thành, dù có trưởng thành cũng sẽ bị xung quân, trở thành vật liệu, trở thành vật tiêu hao chuyên dùng để xung phong trong quân đội của tiên quân. Loại thần ma này được gọi là quân nô. Thậm chí, những thần ma trưởng thành có được nuôi dưỡng đặc biệt sẽ trở thành vật liệu luyện bảo. Ví dụ như Liễu Tiên Quân, tinh thông tạo hóa chi đạo, chính là làm loại buôn bán này. Bạch Trạch Thị bị coi thường nhất trong các thần ma, chính là tay sai của Liễu Tiên Quân. Mà thần ma dùng làm vật liệu luyện bảo được gọi là bảo tài. Ở tiên giới hiện tại, tìm được 96 vị thần ma trưởng thành thuộc các chủng tộc khác nhau lại càng khó. Tồn tại có thể một lúc xuất ra 96 vị thần ma trưởng thành lại càng ít. Nhưng Kinh Thu Diệp lại chưa từng nghe nói về người thanh niên tóc xoăn tự nhiên này. Điều này vô cùng kỳ lạ. Mấy chục ngày sau, Tô Vân dẫn Oánh Oánh và Ngư Thanh La đến biên giới của đệ thất tiên giới. Trên đường đi, Oánh Oánh đã được chứng kiến khía cạnh học thuật của Tô Vân và Ngư Thanh La. Hai người này, khi trò chuyện không có mấy câu tình ái, nói đi nói lại đều là đạo pháp thần thông, vui vẻ không thôi, thậm chí còn bỏ mặc Oánh Oánh đại lão ra ở một bên, trơ mắt nhìn. Những tư thế mà Oánh Oánh mong đợi, một cái cũng không được dùng đến. Quá đáng hơn là, hai người họ nói đến khô cả họng, liền dùng tính linh để giao lưu luận đạo. Trên đường đi, tu vi của cả hai đều tiến bộ vượt bậc. Đều đã đến ngưỡng cửa của đạo cảnh nhị trọng thiên. Giữa nam và nữ không thể có tình bạn trong sáng, nhất là kẻ cuồng tái giá như Tô Đại Cường. Oánh Oánh nghi ngờ. Chẳng lẽ lúc đại lão gia không chú ý họ đã lén lút làm gì đó? Hay là họ đã xóa ký ức của đại lão gia, khiến ta không nhớ được những hành động mờ ám của họ? Trên mặt nàng lộ vẻ sợ hãi, vội vàng lật váy mình. Quả nhiên phát hiện thiếu một nếp gấp, kinh hãi kêu lên. Ta bị xé mất một trang, hoặc bị người ta sửa đổi. Ta không còn trong sạch nữa. Đợi đã. Lúc này nàng mới nhận ra, trang này là do chính mình xóa đi. Còn những dòng chữ bị gạch là do Sầm Phu Tử chê nàng ăn nói không nể nang, nên đã viết cho nàng các chữ phong, bế, cấm. Vậy thì không sao rồi. Oánh Oánh yên lòng. Họ lại gặp người ngoại hương và đề hỗn độn khi ở biên giới vũ trụ. Ngư Thanh La nhìn thấy hai vị tồn tại trong thần thoại này, trong lòng vô cùng kích động. Oánh Oánh khẽ nói với nàng. Đừng nhìn họ là những tồn tại mạnh nhất trong thần thoại, nhưng bây giờ họ đều rất yếu. Họ tụ tập lại với nhau không rời là vì sợ sau khi tách ra sẽ bị người ta giết chết. Ngư Thanh La nghi ngờ. Thật sao? Ta không tin. Nàng nhìn thấy bên cạnh hỗn độn đế thi và người ngoại hương còn có một thiếu niên đang tu hành theo hai vị thần thoại. Tô Vân thì chạy qua, rất thân thiết với thiếu niên tên kiếp đó. Oánh Oánh nói với nàng. Đó là con trai của Sĩ Tử và Sai Sơ Hy. Trong lòng Ngư Thanh La có chút chua xót, Oánh Oánh nói. Hey, ngươi và Sĩ Tử cũng sinh một đứa, chẳng phải là tốt rồi sao? Cùng lắm thì sinh hai đứa, còn nhiều hơn Sai Sơ Hy một đứa. Dù sao Sĩ Tử và Sai Sơ Hy cũng không thể sinh đứa thứ hai. Cô bé này vô tư, Ngư Thanh La không thèm để ý đến nàng. Đi nghe người ngoại hương và hỗn độn đế thi bàn luận về đạo pháp thần thông, thu hoạch được rất nhiều. Nàng kế thừa tuyệt học của cựu thánh, là người uyên bác nhất ngoài Oánh Oánh. Nhưng Oánh Oánh không có sự sáng tạo, còn nàng lại có tư duy uyên bác và nhạy bén, biến học cũ thành học mới, thành tựu cao nhất. Trong số hàng ngàn đạo hoa mà Oánh Oánh sao chép, có 2/10 là từ Hỏa Vân Động Thiên, có liên quan đến Ngư Thanh La. Lần này, Ngư Thanh La được người ngoại hương và hỗn độn đế thi chỉ điểm, thu hoạch còn vượt xa Tô Vân, tự nhiên đột phá đạo cảnh tam trọng thiên, tu thành đạo giới thứ ba. Con đường tu hành của ta đã khác xa so với kiếp trước. Hỗn độn đế thi nói với Ngư Thành là: kiếp trước, ta tu hành luân hồi chi đạo, nắm giữ tám đạo luân hồi, vượt qua không gian thời gian, hình thành dấu ấn vĩnh hằng. Sau khi kiếp trước ta chết, ta không có hồn phách, không thể tu hành như hắn, vì vậy đã tìm một con đường khác, bắt chước đạo giới đã giết kiếp trước của ta, hình thành cảnh giới đạo cảnh. Một trọng đạo cảnh là một trọng đạo giới, đến cửu trọng đạo cảnh đã rất gần với đạo giới hoàn mỹ. Bước vào thập trọng chính là đạo giới hoàn mỹ của cá nhân ngươi. Người ngoại hương cười nói: con đường khác của đạo huynh đã thoát khỏi giới hạn không có hồn phách, dùng tính linh chỉ thẳng đến cuối cùng của đại đạo, nhưng có một điểm yếu. Ngư Thanh La khiêm tốn thỉnh giáo. Hỗn độn đế thì nói: cạm bẫy đạo thần. Người ngoại hương nói: cạm bẫy đạo thần cũng có thể gọi là cạm bẫy đạo quân, cạm bẫy đạo giới, cạm bẫy trí nhân, ý nghĩa đều tương tự. Bước vào cạm bẫy này có thể bị đạo đồng hóa, trở thành con rối của đạo. Tu luyện đến bước này mới có khả năng đột phá, đạt đến cuối cùng của tiên đạo, từ đó cứu sống một loại tiên đạo, để trung đạo hữu có thể kéo dài mạng sống. Hỗn độn đế thi gật đầu, nói: chỉ cần sống một loại đại đạo, ta có thể kéo dài mạng sống. Ngưu Thành La không hiểu rõ nguyên do trong đó, thầm nghĩ: họ nói những điều này với ta để làm gì? Chẳng phải họ nên nói với Tô Các Chủ sao? Dù sao thiên phú của Tô Các Chủ cao hơn. Người ngoại hương nói: tránh được cạm bẫy, nhảy ra ngoài mới thực sự là đạo cảnh thập trọng. Trung đạo hữu mạnh mẽ ở chỗ hắn là thi thể thành đạo trong hỗn độn, chấp niệm nuôi dưỡng thành hỗn độn tính linh. Hắn lấy đạo giới làm cảnh giới, xác lập thập trọng thiên đạo cảnh, tính linh vượt qua cạm bẫy đạo thần dễ dàng hơn so với hồn phách. Hỗn độn đế thi buồn bã nói: đáng tiếc đến nay không có ai tu hành. Người ngoại hương cười nói: thật đáng tiếc. Nếu ngươi không sống lại được, ta cũng sẽ chết trong hỗn độn. Có lẽ phải dùng hệ thống do ngươi tạo ra, dùng chấp niệm để hồi sinh. Sau khi Tô Vân và Tô Kiếp ôn chuyện, hắn chạy tới, nói: hỗn độn đạo huynh có thể mở cánh cửa đến đệ bát tiên giới không? Chúng ta vào tìm người rồi sẽ về. Hỗn độn đế thi cười nói: ngươi vào tìm người, luân hồi thánh vương chắc chắn sẽ đến lại nhải. Người ngoại hương cười nói: ta giúp ngươi một tay, không sợ hắn đến. Hai người thổn thức không thôi. Họ là những tồn tại mạnh mẽ đến mức nào? Nếu ở thời kỳ đỉnh cao, đừng nói là gã khổng lồ rách dưới khai thiên lập địa, cho dù có tồn tại mạnh mẽ hơn nữa, họ cũng không hề sợ hãi. Bây giờ, lại cần hai người liên thủ mới có thể chống lại gã khổng lồ rách dưới kia. Tô Vân cảm ơn, chia tay Tổ Kiếp. Oánh Oánh đang nói với Tổ Kiếp: cha ngươi đang tìm cho ngươi một người mẹ kế, hắn tìm rất là nghiêm túc, không xinh đẹp là không được. Sĩ tử đừng thúc giục, sắp đến rồi, ta và Kiếp Thái Tử nói vài lời tâm sự. Tô Vân bị móc tim, dẫn Ngư Thanh La và Oánh Oánh đến cổng tiên giới. Đến trước cổng, chỉ thấy cánh cổng đã mở ra. Phía sau cánh cửa tiên giới, chính là đệ bát tiên giới. Tô Vân, Ngư Thanh La đứng trước cổng tiên giới. Ánh sáng từ một thế giới khác chiếu tới, kéo bóng họ dài ra. Oánh Oánh đứng trên vai họ, chỉ thấy vũ trụ sau cánh cửa đang bị hỗn độn hải bao vây. Từng chiếc hỗn độn trung treo trên bầu trời, ngăn chặn hỗn độn hải. Ngoài trời còn có gã khổng lồ rách dưới, chân đạp lửa hỗn độn, khai mở hỗn độn, mở rộng vũ trụ này. Đây chính là đệ bát tiên giới, nhìn từ xa thần thánh và tĩnh lặng. Các thánh nhân của Nguyên Sắc đã theo Tam Thánh Hoàng tiến vào tiên giới này. Họ là những tiên nhân đầu tiên của tiên giới này, trên người hội tụ khí vận của tiên nhân đầu tiên. Kiến thức của họ sẽ được truyền dạy cho người dân đệ bát tiên giới thông qua việc giảng dạy của họ, lưu truyền và phát triển qua các thế hệ. Các vị thánh sẽ xây dựng một thế giới như thế nào ở đây? Ngư Thanh La cũng vô cùng mong đợi. Với tư cách là truyền nhân của các vị thánh, nàng đã tu thành cảnh giới nguyên đạo bằng cách phê phán học vấn của các vị thánh và được các vị thánh công nhận. Nàng rất muốn xem hiền viên và các thánh hoàng khác cùng với phu tử và các thánh nhân khác liệu có thể tạo ra thế giới trong lòng mình trên mảnh đất không có dấu vết văn minh này không. Chúng ta đi thôi. Tô Vân bước về phía trước, đi đầu vào đệ bát tiên giới. Ngư Thành La cũng đi theo hắn vào. Oánh Oánh ngồi trên vai Tô Vân, tò mò nhìn đông ngó tây, rồi ngẩng đầu nhìn gã khổng lồ rách dưới đang khai mở vũ trụ tinh không ngoài trời, lo lắng nói: Luân Hồi Thánh Vương có ra tay với chúng ta không? Tô Vân cười nói: Chắc là không đến mức đó. Đối với những tồn tại như vậy, ta chỉ là một quân cờ trong ván cờ của họ. Tự mình ra tay chính là phá vỡ quy tắc của ván cờ. Làm gì có chuyện hoàng đế tự mình xuống sân chém người. Nhưng Luân Hồi Thánh Vương có lẽ sẽ ra tay với người ngoại hương và đế hỗn độn. Trong lòng gã chắc đang oán giận hai người đã phá hỏng chuyện tốt của gã. Oánh Oánh liền yên tâm. Họ từ cổng tiên giới tiến vào đệ bát tiên giới. Ở vùng biên giới của vũ trụ, hỗn độn ở đây vẫn chưa được khai phá hoàn toàn. Liên tục có những ngôi sao mới từ khí hỗn độn bay ra. Từng ngôi sao mới nổ tung diễn hóa nên sự hùng vĩ của vũ trụ. Tổ Vân, Ngưu Thanh La và Oánh Oánh đi một đường san sát, không ngớt lời kinh ngạc. Đột nhiên, Tô Vân ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy gã khổng lồ rách dưới ngoài trời bùng ngón tay một cái, một chiếc hỗn độn chung bị bắn bay đi. Chiếc chung lớn đó đâm vào hỗn độn hải, biến mất không thấy đâu. Trong lòng Tô Vân nghiêm lại. Luân Hồi Thánh Vương quả nhiên đã tức giật, ra tay tàn độc với đế hỗn độn và người ngoại hương. Ở đệ thất tiên giới, đột nhiên có một chiếc hỗn độn chung rung lên, lay động cả vũ trụ càn khôn, chụp xuống thế giới thụ. Đế hỗn độn cười nói: Luân Hồi Thánh Vương lại đến rồi. Lão già này không chịu ăn đòn, không có trí nhớ, lại dùng chuông của ta để đối phó ta. Đúng lúc này, bốn chiếc hỗn độn chung khác cũng bay tới. Đế hỗn độn lập tức không chống đỡ nổi. Người ngoại hương vội vàng ra tay. Hai người dốc sức chống lại Luân Hồi Thánh Vương, mệt đến thở hổn hển. Nhưng Luân Hồi Thánh Vương cũng không làm gì được hai người họ. Tấn công một lúc, chút giận xong liền thu hồi năm chiếc hỗn độn chung. Đế hỗn độn và người ngoại hương nằm thẳng đơ thở hổn hển. Tiên lục do 96 thần ma tạo thành vẫn đang đưa thái tử, thiên quân Kinh Thu Diệp và những người khác lao đi. Đột nhiên con đường tiên phía trước đột ngột đứt đoạn, khiến 96 thần ma và các tiên nhân đều hiện thân. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía trước có một cây thế giới thụ đang trôi nổi ở biên giới vũ trụ. Cây thế giới thụ đó là thần thông do đạo diễn hóa, vô cùng huyền diệu, chống đỡ một không gian đại đạo dị chủng. Con đường tiên kéo dài đến đây. Vì tiến vào không gian đại đạo dị chủng, tiên đạo không còn tồn tại, nên con đường tiên bị đứt đoạn. Mọi người và một đám thần ma nhìn về phía cây thế giới thụ đó, kinh ngạc và không chắc chắn. Thiên quân Kinh Thu Diệp cũng kinh ngạc và không chắc chắn, có chút không rõ lai lịch của cây đạo thụ kỳ lạ này. Nghe nói, thiên hậu nương nương cũng có một món trí bảo, chính là hình thái của loại thần thụ này. Chẳng lẽ là thiên hậu nương nương đã cản đường chúng ta? Trong lòng gã lo lắng bất an. Lúc này, vị thái tử kia đứng dậy, cúi người trước thế giới thụ, vô cùng cung kính, nói: Hài nhi bái kiến phụ quân, bá phụ. Thiên quân Kinh Thu Diệp giật mình, kinh hãi khôn xiết. Dưới gốc cây này là phụ quân của thái tử, chẳng phải là nói dưới gốc cây là một vị đại đế sao? Đúng lúc này, chỉ thấy dưới gốc thế giới thụ, một gã khổng lồ một mắt, thiếu tim, thiếu ngón tay, thiếu tai, không có xương sườn, ngồi dậy, nhìn về phía họ. Thiên quân Kinh Thu Diệp thấy vậy, miệng phát ra tiếng kêu trong trẻo như chim, thần bất do kỷ hiện ra nguyên hình, hóa thành một con chồn tuyết, nằm dạp xuống, run lẩy bẩy. Đế hỗn độn! Gã sởn gai ốc, không dám động đậy, trong lòng sinh ra nỗi sợ hãi. Thái tử này gọi đế hỗn độn là phụ quân, vậy hắn là... Dưới gốc cây thế giới thụ đó còn có một người. Trên người có 49 vết kiếm vẫn đang chảy máu, vô cùng đáng sợ. Người đó lại cười, nói: Trung đạo hữu, người đến gọi ngươi là phụ quân là vì sao vậy? Thi thể của đế hỗn độn dùng một mắt nhìn, nói: Thì ra là vậy. 3000 tiên đạo của tiên giới này đều do lý tưởng của ngươi và đại đạo của ta diễn hóa mà thành. Trong quá trình diễn hóa này, 8 đại tiên giới đều có những nơi đạo và thiên địa nguyên khí nồng đậm. Đạo và nguyên khí ở những nơi này lắng đọng lại, gọi là phúc địa. Trong phúc địa thai nghén tinh hoa của trời đất, có sinh mệnh liền hóa thành thần ma. Y nhìn về phía vị thái tử đó, cười nói: Trong đó có thần đạo đệ nhất phúc địa, ma đạo đệ nhất phúc địa. Thần ma sinh ra từ hai nơi này là thủ lĩnh của thần ma. Họ sinh ra từ đạo của ta, nên bái ta làm cha. Người ngoại hương cười nói, thì ra là con trai ngươi. Năm đó khi ta bị đế thúc trấn áp, đế thúc đã phong hai con trai của ngươi làm thần ma nhị đế, hợp lực luyện kim quan tiền kiếm, cùng nhau trấn áp ta. Thiên quân Kinh Thu Diệp nghe vậy, lúc này mới bừng tỉnh ngộ. Khó trách hắn được gọi là thái tử, thì ra hắn là con của hỗn độn, quả thực xứng đáng với cái danh xưng thái tử. Nhưng lão huynh này là thần đế sinh ra từ thần đạo đệ nhất phúc địa của đệ lục tiên giới chúng ta, hay là ma đế sinh ra từ ma đạo đệ nhất phúc địa? Gã chưa từng nghe nói trong tiên đình có thần ma nhị đế, đế phong cũng chưa bao giờ nhắc đến. Thái tử vẫn đang cúi lạy ở đó, chưa đứng dậy, nói. Nhi thần sinh ra vào thời đế tuyệt, vừa mới sinh ra đã bị đế tuyệt giam cầm trấn áp, mấy ngày trước mới thoát khỏi ngục tù. Phụ quân, đế phong đã cứu con thoát khỏi cảnh tù đây, hắn mời con xuống núi để giết một người. Hỗn độn đế thi cười về hắn. Đế phong hứa hẹn cho ngươi lợi ích, để ngươi sau này có thể thống lĩnh thần tộc, ngang hàng với tiên nhân, đúng không? Thái tử nói, phụ quân anh minh. Hỗn độn đế thi nói với người ngoại hương, không phải con ruột của ta, là do đạo của ta sinh ra, nên không hề thân thiết. Năm đó kẻ đánh lén ta cũng có phần của chúng. Sau khi ta chết, chúng tranh giành quyền thế thiên hạ, nhưng lại không có danh chính ngôn thuận, nên bái ta làm cha, dùng danh hiệu thái tử của ta để đoạt lấy chính thống thiên hạ, nhưng lại bị đế tuyệt đánh cho tan tác. Người ngoại hương cười nói, trung hiếu lưỡng toàn. Sắc mặt thái tử không thay đổi. Hỗn độn đế thi nói, đế phong cũng điên rồi, đế tuyệt khó khăn lắm mới giam giữ các ngươi, hắn lại thả các ngươi ra, ngươi không phải đối thủ của chúng ta, mau lui đi. Thái tử nói, nhi thần đến đây là để giết Tô Vân. Hỗn độn đế thi cười nói, ngươi đi giết hắn là được, cần gì phải hỏi ta. Thái tử đứng dậy, nói, nhi thần đến đây vội vàng, ngày khác sẽ đến tế bái phụ quân. Hắn trở lại xe, để 96 thần ma tiếp tục mở đường. Thiên quân Kinh Thu Diệp vẫn đang run rẩy trốn trong xe, thấy vậy cũng vội vàng ra lệnh cho người theo sau. Đoàn xe đến cổng tiên giới, thái tử ra lệnh cho đoàn xe dừng lại, bày trận, nói, chúng ta cứ ở đây chờ họ trở về, tự chui đầu vào lưới. Thiên quân Kinh Thu Diệp sau khi trấn tĩnh lại, lại biến thành người đàn ông mặc áo lông chồn trắng, lấy hết dũng khí, nói với thái tử. Dám hỏi điện hạ là thần đế hay ma đế? Thái tử nói, không có đế thúc sắc phong, ai dám xưng đế, ta chỉ là thần thái tử mà thôi. Kinh Thu Diệp thoáng yên tâm. Tiền tướng phái thần đế đến, lại để ta đi cùng, xem ra đối với Tô Vân là tất là thế, tất phải có được. Dưới cốc thế giới thụ, người ngoại hương nói, Trung đạo hữu không sợ Tô đạo hữu chết trong tay lệnh lang sao? Tô Kiếp ở bên cạnh nghe vậy, trong lòng không khỏi lo lắng, nhìn về phía Hỗn Độn Đế Thi. Hỗn Độn Đế Thi tức giận nói, không phải con ta, ta là thi thể của chính ta, đời này không có con cái. Y lại cười nói với Tô Kiếp, thực lực của hắn ta tuy mạnh, nhưng vừa sinh ra đã bị trấn áp, vẫn còn là thiếu niên, chưa trưởng thành, ngươi không cần lo lắng cho cha mình. Tô Kiếp vẫn không yên tâm lắm. Tại đệ bát tiên giới, Tô Vân, Ngư Thanh La cuối cùng cũng đến được tiên giới này. Nơi đây giống như một thế giới thời hoang dã, cỏ cây tinh quái, thú dữ côn trùng ở đâu cũng có. Chỉ cần tiếp xúc với tiên khí thuần khiết là có thể sinh ra linh trí, có được tính linh. Mà trong phúc địa còn có thần ma do trời đất sinh ra, được người đời thờ cúng. Tô Vân và Ngư Thanh La đi trên bầu trời, tìm kiếm khắp nơi, gặp được một số quốc gia lý tưởng cho các thánh tiên xây dựng. Trong những quốc gia lý tưởng này, các thánh nhân từ nguyên sắc thực hành lý tưởng của họ, dùng đạo lý của họ để giáo hóa thế nhân. Tô Vân và Ngư Thanh La thấy có người thành công, có người thất bại, có quốc gia lý tưởng đã sụp đổ, có nơi đang trên bờ vực nguy hiểm, nhưng cũng có nơi đang phát triển thịnh vượng. Họ đi qua quốc gia lý tưởng của ba vị thánh phu tử, Thích Ca, Lão Quân, phát hiện nơi này đã sớm sụp đổ. quốc gia của ba vị thánh quá lý tưởng hóa. Ngư Thanh La nói với Tổ Vân. Phu tử xây dựng quốc gia của quân tử, vi phạm bản tính con người. Tai hạ bắt nguồn từ lòng người mà nước mất. Thích Ca, ai cũng thờ Phật, không ai làm việc, nên nước mất. Lão quân thì nước nhỏ dân ít, không thể chống lại kẻ thù lớn, nên nước mất. Quốc gia của ba vị thánh, tại sao không thể thực hành? Tại sao đạo không thể thực hành? Phải như tân học, cách Phật trí chi mà thực hành, mà kiểm chứng. Tô Vân rất có cảm xúc, nói, học thuyết của cựu thánh phải được cải cách, biến thành tân học. Thanh La, công lao của ngươi rất lớn. Ngư Thanh La e thẹn cười. Họ đi một đường, thấy đủ loại hình thái quốc gia, chế độ khác nhau, đều là các thánh tiên thử nghiệm ở đây, giáo hóa chúng sinh. Nơi này trải qua mấy chục năm diễn biến, đã hình thành một cục diện hoàn toàn khác với đệ thất tiên giới. Mà sự va chạm của các luồng tư tưởng đã dẫn đến nhiều thay đổi khác thường ở đệ bát tiên giới. Người dân ở đây tuy rất yếu, nhưng đạo pháp thần thông lại có sự khác biệt lớn rất lớn so với đệ thất tiên giới và tiên đình. Họ lấy lý tưởng làm thần thông, vận dụng lý tưởng làm đạo, luyện thành thần thông sát phạt. Hình thái văn minh này Tô Vân chưa bao giờ lường trước được. Họ gặp gỡ các thánh tiên, đi một đường hỏi thăm, tìm kiếm tung tích của Sai Sơ Hy. Một ngày nọ, Tô Vân lại gặp được Tam Thánh Hoàng, Toại Hoàng, Phục Hy và Viêm Hoàng. Ba vị này không đi truyền đạo, mà để các thánh tiên tự mình gây rối, dường như đã tuyệt vọng với vũ trụ này. Ba vị đạo huynh thật là vui vẻ. Tô Vân châm chọc, còn ta thì mệt gần chết đây. Toại Hoàng đầu rồng thân người, nói, ngươi có người đẹp bên cạnh, vui chết đi được, chúng ta thì chỉ có nhau, nhìn nhau mà phát chán. Phục Hy nói với Tô Vân, có người đã gặp Sơ Hy tiên tử, nàng đã lập tiên đô ở vùng đất Vân Mộng, ngươi đến đó có thể tìm thấy nàng. Tô Vân cảm ơn, đi về phía Vân Mộng. Oanh Oánh khẽ nói với Ngư Thanh La, Vân Mộng tiên đô, chẳng lẽ trong lòng Sai Sơ Hy vẫn còn có một vị trí cho Tô Sĩ Tử? Vân Mộng, chẳng phải là ý nghĩa của mây trong mơ sao? Ngư động chủ, ngươi cẩn thận con vịt chưa nấu chín đã bay mất, còn không mau nấu chín con vịt đi. Ngư Thanh La phỉ một tiếng, nói, ta và Tô các chủ là bạn thân sao? Không bẩn thỉu như ngươi nghĩ đâu. Oanh Oánh cười nói, niềm vui cá nước chẳng phải tốt hơn sao? Ta ở đây có một cuốn sách kỳ lạ, cũng là do thánh nhân học, gọi là Âm Dương Giao Trinh. Họ thì thầm, không biết đang nói gì. Thành Vân Mộng tiên đô. Tuy gọi là tiên đô, nhưng nơi này lại thực sự vắng vẻ. Chỉ có một vài tinh quái được điểm hóa và những người nương tựa dưới trướng Sài Sơ Hy. Tiên khí lượn lờ trong tiên cảnh. Sài Sơ Hy đi trong tiên đô, nhưng trong lòng lại có một tiên hương khác. Nơi đó mới là nơi trở về. Nàng phi thăng tiên giới, hoàn thành ước mơ chấp niệm của mình, nhưng trong lòng lại trống rỗng, chỉ cảm thấy nơi này không phải là nơi mình tìm kiếm. Sài Sơ Hy đang nhập thần, lúc này chỉ nghe một giọng nói cười nói. Sài tiên tử, ngươi đã tìm thấy tiên giới trong lòng mình chưa? Đạo tâm của Sài Sơ Hy đã lâu không động, nay bỗng nổi sóng, vừa kinh ngạc vừa vui mừng quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu niên tuấn tú đang đi tới. Hắn vẫn như xưa, tuấn tú, rạng ngời, trong mắt mang theo nụ cười khiến thiếu nữ rung động, chỉ là bên cạnh hắn có thêm một cô gái. Ngư Thanh La, ra mắt Sài tiên tử. Ngư Thanh La tiến lên hành lễ, vô cùng tự nhiên. Sài Sơ Hy nhìn thấy Ngư Thanh La có một thoáng thất thần. Trước đây, nàng đã từng gặp thiếu nữ này. Khi đó, Ngư Thanh La vẫn đang tìm tòi con đường của mình. Thanh xuân trên người nàng chỉ mới chớm nở, chưa có nhiều vẻ rực rỡ. Ngư Thanh La hiện tại, trẻ trung, xinh đẹp và đại đạo đã thành, toát ra một luồng sáng rực rỡ. Có những cô gái thuộc loài phượng hoàng, khi còn trẻ không quá nổi bật, nhưng khi lớn lên lại tỏa sáng rực rỡ. Ngư Thanh La rõ ràng là một cô gái như vậy. Đạo pháp của nàng đã thành, sự gia trì cho khí chất của nàng là không gì sánh bằng. Tuyệt học của các vị thánh trở thành những viên ngọc trai tô điểm cho nàng, khiến các cô gái khác phải lu mờ. Oanh Oánh hưng phấn đến run rẩy, vội vàng lấy ra một chiếc bánh thơm nhỏ. Sẽ đánh nhau chứ? Hai tuyệt thế giai nhân đối đầu, chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Sài Sơ Hy thu hồi ánh mắt, đáp lễ Ngư Thanh La, cười nói. Thanh Lão Muội Tử ngày càng xuất chúng, ta nhìn mà cũng thấy thương. Nàng nói với Tổ Vân, nơi tâm an chính là tiên hương, Vân Mộng Tiên Đô là nơi tâm ta an định, không gợn sóng, hòa hợp với thiên địa tiên đạo, đây chính là tiên giới trong lòng ta. Tổ Vân quan sát Vân Mộng Tiên Đô này, quả thực là chim hót hoa thơm, tiên thảo tùm, vô cùng xinh đẹp, vừa có nét duyên dáng của thiên phủ, vừa có vẻ đẹp của tiên đình. Tiên cảnh như vậy chỉ tồn tại trong tưởng tượng, khiến Tô Vân không khỏi nhớ đến bảo vật tiên đạo bồ đoàn. Có lẽ Sài Sơ Hy đã đi theo con đường này, xây dựng Vân Mộng Tiên Đô trên phúc địa của đệ bát tiên giới, dùng tiên khí để quan tưởng thành mảnh tiên đô này, trở thành một diệu cảnh vô thượng. Tô Vân thẳng thắn nói rõ ý định. Đệ lục tiên giới xâm lược, phá hủy lôi trì. Ta nay đang luyện lại lôi trì, cần một người giúp ta nắm giữ kiếp vận của lôi trì. Sơ Hy, người hiểu rất rõ về kiếp vận, ngay cả võ tiên nhân cũng phải thỉnh giáo người. Người cũng là người đầu tiên thoát khỏi kiếp vận, vì vậy ta muốn mời người xuất sơn. Oánh Oánh có chút thất vọng thu lại chiếc bánh thơm nhỏ, thầm nghĩ. Xem ra chính thất không có ý định tranh giành với thứ thất rồi. Ta ăn không một miếng bánh rồi. Sai Sơ Hy nói. Ta khó khăn lắm mới thoát khỏi kiếp số. Đến được đây, cầu được một thân thanh tịnh. Tại sao phải quay về? Để mình bị kiếp vận quấn thân. Nàng đánh giá Tô Vân, nói, bây giờ ngươi bị kiếp vận quấn thân, hoa cái trề lớp ngày càng lớn, vận đạo khó mà thư giãn. Nếu ta đi cùng ngươi, chắc chắn sẽ bị ngươi liên lụy, thậm chí có nguy cơ bỏ mạng. Tô Vân biết nàng có trình độ rất cao về kiếp vận chi đạo, nghe vậy không khỏi khẽ nhíu mày. Ngư Thanh La cười nói, Sài tiên tử không dám quay về, chẳng lẽ đạo tâm tu dưỡng chưa đủ? Nếu đạo tâm đủ cao, kiếp không thể xâm phạm, thì sợ gì từ tiên hương trở về hồng trần? Oánh Oánh giật mình, lại lén lút lấy ra một chồng bánh thơm nhỏ, hai mắt sáng rực. Thứ thất ra chiều trước tấn công đạo tâm của chính thất sẽ đối phó thế nào? Sài Sơ Hy liếc Ngư Thanh La một cái, cười nói, ta tuy không sợ hồng trần phiền nhiễu, nhưng sợ có người đa tâm. Ngư Thanh La nói, đạo tâm thông suốt, tiên hương vẫn còn, người khác đa tâm, có gì phải sợ? Sài Sơ Hy im lặng, rồi đột nhiên cười rạng rỡ. Là ta đa tâm rồi. Thôi được, ta sẽ cùng các ngươi quay về. Tô Vân cảm khái vô cùng, nhỏ giọng nói với Oanh Oánh, mang theo Thanh La Muội Tử là đúng rồi. Nếu là ta, chắc không thuyết phục nổi Sơ Hy, có lẽ còn phải đánh một trận, cưỡng ép bắt nàng đi. Hắn hưng phấn đến mức liên tục xoa tay, nói, mà Thanh La Muội Tử chỉ cần nói hai câu là được, tiết kiệm cho ta một phen tay chân. Oánh Oánh nhét nửa cái bánh vào miệng, kinh ngạc nhìn hắn, chớp chớp mắt, thầm nghĩ, sĩ tử ở cùng đám người thông thiên các quá lâu, đầu óc đã rỉ sét rồi. Hắn không nhìn ra hai người phụ nữ này đều đã nổi nóng sao? Hậu cung này chắc chắn sẽ bốc cháy. Nàng lấy ra một cuốn sách, viết tên Sài Sơ Hy và Ngư Thanh La trên đó, thầm nghĩ, lần này thứ thất thắng, ghi một điểm. Sài Sơ Hy thu dọn một phen, dặn dò những nữ tử do tiên hoa tiên thảo mà nàng điểm hóa thành, nói, ta theo Tô Thánh Hoàng đến đệ thất tiên giới bình loạn, các người hãy bảo vệ tốt Vân Mộng Tiên Đô, nhớ dọn dẹp sạch sẽ, đừng để hoang phế. Tương lai đại loạn bình ổn, ta sẽ trở về. Nàng nói ra lời này, Tô Vân lại vô cùng chấn động. Hắn đã thấy mộ và bài vị của Sài Sơ Hy trong tương lai. Sài Sơ Hy lần này theo hắn đến đệ thất tiên giới, đã không trở về nữa. Mình bắt buộc phải đưa Sài Sơ Hy đi. Chỉ có Sài Sơ Hy mới có thể điều khiển tân lôi trì, chống lại tiên đình, giành lấy một tia cơ hội chiến thắng. Nếu Sài Sơ Hy vẫn ở lại đây, thì ngay cả tia hy vọng này cũng không có. Tất cả những gì ta làm, có phải chỉ là để xác minh tương lai đó? Có phải mọi hành động của ta đều là để hoàn thành tương lai đó? Trong lòng hắn không khỏi có chút hoảng sợ. Hắn bắt đầu nghi ngờ lựa chọn của mình. Nhưng, ngay sau đó, hắn đã gạt những nỗi hoảng sợ đó ra khỏi đầu. Mọi việc đều do con người. Nếu không làm, kết quả chỉ càng tồi tệ hơn. Sài Sơ Hy cùng họ lên đường. Đệ bát tiên giới về cơ bản vẫn còn trong tình trạng hoang sơ. Nền văn minh do các vị thánh mang đến đã bắt đầu lan rộng ra bên ngoài. sự lan truyền này sẽ như những đốm lửa nhỏ lan ra thành đám cháy lớn. Đệ bát tiên giới trên cơ sở này sẽ sinh ra một hệ thống văn minh hoàn toàn mới. Tô Vân không đi gặp đệ nhất thánh hoàng và những người khác. Thời gian cấp bách, hắn phải sớm trở về đế đỉnh. Trên đường đi, chỉ riêng việc di chuyển đã mất nửa năm. Đi đi về về, e rằng phải mất một năm. Trong một năm này, có thể xảy ra quá nhiều chuyện. Hắn không thể lãng phí một chút thời gian nào. Sai Sơ Hy quan sát Tô Vân. Một lát sau lại quan sát khí vận của Ngư Thanh La và Oánh Oánh, trầm ngâm một lúc lâu, nói: "Kiếp vận của Thánh Hoàng sâu nặng, chuyến đi này có kiếp nạn. Các ngươi trên đường có gặp địch tập kích không?" Tô Vân lắc đầu, nói: "Chưa từng gặp." Sai Sơ Hy nói: "Chưa từng bị tập kích, vậy thì kiếp vận chưa phát tác. Trên đường chúng ta trở về, chắc chắn có mai phục, phải chuẩn bị sớm." Tô Vân kinh ngạc không thôi, cười nói: "Sơ Hy, chẳng lẽ có thần thông liệu sự như thần?" Sai Sơ Hy nói: "18 năm trước, ta phục hồi Lôi Trì. Tại Lôi Trì thoát kiếp, thoát khỏi mọi xiềng xích trên người, không còn kiếp vận mới nào đeo bám. Khi đó, ta nhìn thế nhân, các loại kiếp số hiện ra rõ mồn một. Kiếp số đối với các ngươi vô cùng bí ẩn, nhưng trong mắt ta, như những sợi tơ quấn thân, như những sợi dây nối liền. Giữa những người khác nhau, kiếp vận nối liền, hội tụ thành số, đó chính là kiếp số. Sau khi ta đến đệ bát tiên giới, mối liên hệ với đệ thất tiên giới bị cắt đứt, liền nhìn thấy càng rõ ràng hơn. Lôi Trì động thiên vốn là một mảnh tĩnh mịch, không có lôi dịch mới. Chính Sài Sơ Hy đã đến Lôi Trì, phục hồi Lôi Trì động thiên, đến nỗi Lôi Trì động thiên đã trở thành pháo đài đầu tiên chống lại sự xâm lược của tiên nhân đệ lục tiên giới. Chỉ là Lôi Trì động thiên lơ lửng ngoài trời, khó phòng thủ, dễ bị công phá nhất. Đến nỗi sau này, Tứ Cực Đỉnh đã đánh vỡ Lôi Trì động thiên. Đối với kiếp vận chi đạo, Tô Vân tuy có lĩnh ngộ, nhưng cảnh giới không cao thâm, kém xa Sài Sơ Hy, thậm chí còn không bằng võ tiên nhân. Vì vậy không thể xác minh được lời Sài Sơ Hy nói là thật hay giả. Tuy nhiên, trên đường đến đây, quả thực có người đang đuổi theo họ, chỉ là đã bị hắn bỏ lại. Có lẽ, những người đó sẽ mai phục họ trên đường. Tô Vân hơi trầm ngâm, nói: "Tiên tướng Bách Lý Độc tu luyện Tử Phủ Ấn. Người này thần thông quảng đại, tu vi cực mạnh, lòng dạ cũng sâu. Gã biết ta đi ra ngoài lần này, tuy không biết ta tìm đến người điều khiển để điều khiển Lôi Trì, nhưng gã biết đây là cơ hội tốt để trừ khử ta. Mai phục trên đường chắc chắn là do gã làm. Nhưng nếu ta biết có mai phục thì không cần lo lắng." Tinh thần hắn phấn chấn, nói: "Nơi chúng ta phải đi qua chỉ có cổng tiên giới, vì vậy mai phục chắc chắn ở cổng tiên giới." Hắn mỉm cười: "Dù người mai phục là ai, Bách Lý Độc cũng đã coi thường ta rồi." Oánh Oánh chớp chớp mắt, lén lút lấy sách ra, thêm một nét sau tên Sài Sơ Hy, thầm nghĩ: "Chính thất thêm một điểm, bây giờ chính thất và thứ thất hòa nhau, Thanh La, ngươi phải cố gắng rồi." Nàng lo lắng cho Ngư Thanh La. Dù sao, dù đã cách xa hơn 10 năm, Sài Sơ Hy vẫn xuất sắc như vậy, nổi bật hơn người. Ngay cả Ngư Thanh La đã thành đạo chư thánh, đứng trước mặt nàng cũng có vẻ kém hơn một bậc. Cổng tiên giới. Thiên quân Kinh Thu Diệp dẫn các tiên thần canh giữ cổng này, lặng lẽ chờ đợi. Họ đã đóng quân ở đây nửa năm, từ khi Tô Vân vào cổng này, cổng không còn động tĩnh gì. Một đám tiên thần không khỏi sốt ruột chờ đợi. Đây là biên giới của vũ trụ, nơi khỉ ho cò gáy, ngay cả thiên địa nguyên khí cũng mỏng manh đến đáng sợ. Ở đây chờ lâu, không khỏi suy nghĩ lung tung. Dù sao cũng không ai biết mình sẽ chờ ở đây bao lâu. Lỡ như Tô Thánh Hoàng không ra nữa, hoặc trên trường thành Bắc Miện còn có cổng tiên giới khác, Tô Thánh Hoàng đi cổng khác thì sao? Chỉ có Thái Tử vẫn ngồi ngay ngắn trước cổng tiên giới, không hề nhúc nhích, vững như núi. Thiên quân Kinh Thu Diệp ban đầu còn có thể ngồi yên, nhưng sau đó có chút không kiên nhẫn, mò mẫm khắp nơi, cố gắng mở cổng này. Nhưng cổng này đối với gã lại là một thứ xa lạ, đầy bí ẩn. Gã căn bản không thể giải mã được bí ẩn của cổng, tự nhiên không thể mở được. Thần Thái Tử vừa sinh ra đã bị Đế Tuyệt giam cầm, không ngờ lại luyện được sự kiên nhẫn như vậy trong ngục. Thiên quân Kinh Thu Diệp thấy Thần Thái Tử vẫn ngồi đó, không khỏi trong lòng khâm phục. Chỉ không biết thực lực của hắn khi sinh ra như thế nào. Kinh Thu Diệp thầm nghĩ. Trong ngục giam, dù sao cũng không thể hấp thu tiên khí, không thể trưởng thành. hắn bây giờ có lẽ vẫn là thực lực lúc mới sinh ra. Ta cảm thấy hắn chưa chắc đã mạnh hơn ta. Chỉ là người ta sinh ra đã tốt, trời sinh là thái tử của đế hỗn độn, còn ta chỉ là một con trồn may mắn, tình cờ có tính linh rơi vào cơ thể mà thôi. Gã vừa nghĩ đến đây, đột nhiên cổng tiên giới phía sau nhanh chóng lùi lại. Trên bề mặt cổng hiện ra vô số hoa văn kỳ lạ. Các hoa văn kết hợp lại, phát ra âm thanh to lớn, vang dội. Thiên quân Kinh Thu Diệp vội vàng quay lại. Chỉ thấy ánh sáng chói mắt từ chỗ cửa mở ra, chuyển đến. Ánh sáng đó là ánh sáng phát ra khi một vũ trụ khác bị mở ra cánh cửa không gian, khiến họ không thể nhìn thấy có gì trong ánh sáng. Đúng lúc này, một chiếc chuông lớn cũ kỹ, như được làm bằng sắt gì, xoay tròn, bay ra từ cổng, gần như lấp đầy cổng tiên giới. Chiếc chuông lớn đó có chỗ được đánh bóng sáng loáng, có chỗ lại đen sạm. Trên đó còn có những hoa văn kỳ lạ được khảm bằng đồng hoang. Thiên quân Kinh Thu Diệp nhìn, ngoài tiên đạo phù văn, gã có thể hiểu được, các phù văn khác gã hoàn toàn không biết gì. Huyền Thiết Trung nghiền tới, thế vô cùng đáng sợ. Kinh Thu Diệp lùi lại vài bước, cuối cùng cũng có cơ hội tích lũy sức mạnh. Đạo cảnh trải ra, trong đạo cảnh lục trọng thiên, tính linh hóa thành con trồn trắng, nuốt trời, lao về phía Huyền Thiết Trung, cười nói. Dám dùng tiên đạo thần binh trước mặt ta, trên đời này không có thần binh nào ta không cắn được. Tính linh của gã cắn một miếng, ngay sau đó răng trong miệng vỡ nát. Cùng lúc đó, Kinh Thu Diệp vận dụng pháp lực, hai tay đẩy lên Huyền Thiết Trung. Tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên. Kinh Thu Diệp hoảng sợ, nhìn thấy đạo cảnh lục trọng thiên của mình bắt đầu vỡ vụn dưới sự nghiền ép của chiếc Huyền Thiết Trung này. Đạo tắc trong đạo cảnh của gã hình thành nên cả thế giới, tạo thành hoa cỏ, côn trùng, cá, mặt trời, mặt trăng, các vì sao, núi sông, hồ biển, thậm chí cả giọt mưa, mây trắng đều là đạo tắc. Tùy tiện lấy ra một cái cũng có thể hóa thành đại thần thông, tiên đạo, diệt một thành một nước. Thế nhưng, tất cả những điều này lại sụp đổ dưới Huyền Thiết Trung đang xâm nhập vào đạo cảnh. Tiên đạo mà gã đã rèn luyện ngàn lần, giống như lớp băng mỏng manh nhất, chạm phải chiếc búa cứng nhất, nhanh chóng sụp đổ, tan rã. Kinh Thu Diệp hộc máu, bay ngược lên. Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau nắm lấy gã, bàn tay đó áp sát vào sau lưng gã. Kinh Thu Diệp lập tức cảm thấy đại đạo căng tràn, giãn ra, như thể sau cơn mưa tuyết mùa đông. Mùa xuân đã đến, đạo pháp thần thông của gã lại nảy mầm tái sinh dưới sự nuôi dưỡng của bàn tay này. Đây là sức mạnh mà đại đạo kỳ lạ của thần thái tử mang lại cho gã. Con... Bàn tay của thần thái tử đáp xuống chiếc chuông huyền thiết, cùng với sự rung động dữ dội, thế của chiếc chuông cuối cùng cũng bị chặn lại. Đúng lúc này, chiếc chuông lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, một chiếc thuyền vàng năm màu gào thét lao tới, ngay sau đó sẽ nghiền nát cả hai cao thủ dưới thuyền. Sắc mặt thái tử và Kinh Thu Diệp khẽ biến, vội vàng đưa tay ra, chống đỡ thân thuyền. Hai người chỉ cảm thấy một sức mạnh to lớn ập tới, đẩy họ, đâm thẳng ra khỏi cổng tiên giới. Chiếc thuyền ngũ sắc đó xông vào đệ thất tiên giới, lập tức dương buồm lên, đâm thẳng vào đại trận do các tiên binh tiên tướng bố trí, đâm cho những tiên binh thần tướng đó tàn tác. Ngoài cổng tiên giới, các tiên binh thần tướng đã sớm bố trí bố đại trận, chỉ chờ Tô Vân tự chui đầu vào lưới, chỉ cần hình thành thế bao vây, siết chặt bố đại trận, dù ngươi có là thiên vương lão tử cũng đừng hòng thoát ra. Thế nhưng, họ đã chờ nửa năm, đã trở nên lơ là. Hơn nữa, thuyền ngũ sắc vô cùng kiên cố, sông pha ngang dọc, đẩy Kinh Thu Diệp và thái tử đâm vào những đại trận này mà thế không hề giảm, trực tiếp xuyên qua đại trận, không gặp phải bất kỳ sự kháng cự mạnh mẽ nào. Đến khi họ muốn chấn chỉnh lại đội hình để vây khốn thuyền ngũ sắc một lần nữa, chiếc thuyền này đã xông ra khỏi vòng vây của họ. Kinh Thu Diệp và thái tử cùng bay lên không, định đáp xuống thuyền. Đột nhiên, chiếc Huyền Thiết Trung nhỏ nhắn bay ra từ trong thuyền, đánh tới trước mặt. Thái tử nhẹ nhàng vỗ một trường, va chạm với Huyền Thiết Trung một cái, rồi tay kia mở ống tay áo ra, bao lấy Huyền Thiết Trung. Hắn đang định thu chiếc chuông này đi, đột nhiên Huyền Thiết Trung lại phình to, nhanh chóng lớn lên. Ta có thể một tay áo che cả trời, ngay cả một thế giới cũng có thể cho vào tay áo. Chỉ cần rũ tay áo một cái, thế giới cũng bị luyện thành tro tàn. Thái tử cười khẽ. Chiếc chuông này của ngươi, chẳng lẽ còn lớn hơn cả một thế giới sao? Là vị thần đầu tiên của đệ lục tiên giới, Hắn vừa sinh ra đã định sẵn sẽ lên ngôi thần đế. Thân thể hắn được đúc nên từ tiên đạo trong phúc địa, là đạo thân tự nhiên, ngay cả quần áo trên người cũng do đại đạo hóa thành. Trong tay áo hắn, địa thủy phong hỏa cuộn trào không ngừng, luyện hóa huyền thiết chung, mặc cho chiếc chuông này lớn lên. Trong tay áo hắn có cả càn khôn, có thể chứa cả một thế giới. Thế nhưng, ngay sau đó, huyền thiết chung đã vượt qua cả một thế giới. Bùm một tiếng. Ống tay áo của hắn nổ tung, cả cánh tay trái trần trụi. Trong lòng thái tử kinh ngạc. Thứ này không ổn, không phải là bảo vật mà tiên nhân có thể luyện chế. Huyền thiết chung hạ xuống, từng vòng xoay tròn. Thái tử và Kinh Thu Diệp nhìn từ dưới lên. Ở vòng đầu tiên, trong các ô vuông, sừng sững những vị thần ma huyền thiết. Khóe mắt thái tử giật giật, nhìn lên trên. Trong các ô của vòng thứ hai là những sinh vật hỗn độn kỳ dị, tỏa ra khí hỗn độn. Hắn nhìn lên từng tầng, sắc mặt ngày càng ngưng trọng. Đến khi nhìn thấy vòng thứ tám, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chiếc huyền thiết chung của Tô Vân đã chụp xuống. Thái tử không nói một lời, thân hình lao xuống, tránh khỏi miệng chuông. Mặc Kinh Thu Diệp lại càng đánh càng hăng, lại lao lên phía bên trong chiếc chuông lớn, cười nói. Phá hỏng bánh răng của ngươi, xem chiếc chuông rách của ngươi còn vận hành được không? Gã đấm một quyền vào trong những bánh răng, rồi nghe thấy tiếng xương ngón tay mình vỡ vụn. Kinh Thu Diệp đau đến nước mắt giàn giụa. Tên khốn Tô Thánh Hoàng, dùng thứ gì luyện bảo bối mà cứng thế? Huyền thiết chung tám vòng khởi động. Thái tử tránh được huyền thiết chung, thân hình đứng giữa không trung, tụ đại đạo làm cung, dẫn khí làm tên, kéo cung bắn ra một mũi tên. Cong! Mũi tên va chạm với huyền thiết chung, phát ra âm thanh vô cùng vang dội. Huyền thiết chung bị mũi tên này bắn cho lảo đảo, bay về phía xa, mà Kinh Thu Diệp dưới chuông cũng thoát được. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Kinh Thu Diệp đã già nua, tóc bạc trắng, từ một thiên quân tuấn tú biến thành một lão già 80 tuổi, toàn thân phủ đầy kiếp hôi, run rẩy nói: "Thái tử, sao bây giờ ngươi mới tới? Ta ở dưới chuông bị luyện 2 triệu năm rồi." Gã chỉ bị nhốt dưới chuông, đối với người ngoài chỉ là một khoảnh khắc, nhưng đối với gã đã qua 2 triệu năm. Trong 2 triệu năm này, gã lên trời không lối, xuống đất không cửa, không phân biệt được trước sau trái phải, đông nam tây bắc, cũng không biết xuân hạ thu đông. Mỗi ngày có vô số thần ma huyền thiết vây quanh gã chém giết, sinh vật hỗn độn xuất hiện bỗng hóa thành thần thông hỗn độn để giết gã. Còn có những luồng kiếm quang thỉnh thoảng từ trên trời bắn xuống, lại có mấy vị đế hạ phàm đến lấy mạng gã. Chỉ khi những chiếc đại ấn huyền thiết từ trên trời rơi xuống, gã mới có thể thở dốc. 2 triệu năm, gã cố gắng thoát khỏi nơi này, nhưng dù có thể đột phá vô số thần thông đến được vách chuông, nhưng vật liệu làm nên huyền thiết chung lại khiến gã tuyệt vọng. Chiếc chuông này từ bên trong không thể nào bị phá vỡ. Gã cũng không tìm thấy miệng chuông, chỉ có thể nhìn thấy những bánh răng khổng lồ xoay tròn giữa trời đất, có cái thậm chí còn xuất hiện giữa biển lớn, khi xoay tròn tạo ra những con sóng dữ dội. Có những bánh răng khổng lồ lại cắt ngang lục địa dưới chân gã, xoay tròn theo định luật của riêng mình, còn có những bánh răng xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Cùng với sự xoay tròn của những bánh răng này, xuân thu nóng lạnh thay đổi. Năm tháng trôi qua vội vã, ngay cả mặt đất dưới chân gã cũng thay đổi, biến thành một môi trường hoàn toàn xa lạ. Gã đã sống sót một cách ngoan cường trong môi trường khắc nghiệt đến cực điểm này, trải qua 2 triệu lần nóng lạnh luân phiên, và gã cũng đã dần dần già đi, đại đạo cũng dần dần hóa thành kiếp hôi. Thân thể trẻ trung của gã trở nên già nua, khuôn mặt tuấn tú bị năm tháng khắc lên nhiều nếp nhăn. Kinh Thu Diệp phong lưu phóng khoáng khắp tiên đình, nay đã phai tàn tuổi xuân. Tính linh của gã cũng trở nên bất ổn, dường như khó có thể duy trì một tinh thần khổng lồ như vậy, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tính linh sụp đổ vô cùng nguy hiểm. Khi thân thể không thể chịu đựng được một tinh thần khổng lồ như vậy, thân thể cũng sẽ sụp đổ theo tính linh. Gã đã không chỉ một lần nghĩ đến cái chết, để thoát khỏi sự tra tấn không ngừng này, nhưng dù sao, gã cũng là thiên quân, vẫn dựa vào đạo tâm của mình để kiên trì, chờ đến khi thái tử cứu gã ra. Kinh Thiên Quân, chiếc chuông huyền thiết của người này chỉ làm cho thân thể, tính linh và đại đạo của ngươi trôi qua mấy triệu năm mà thôi, chứ không phải làm cho trời đất bên ngoài cũng trôi qua mấy triệu năm. Thái tử đeo cung lên người, giơ tay nâng gã trong lòng bàn tay, cất bước chạy như bay, không nhanh không chậm, nói: "Đại đạo của ngươi khắc ghi giữa trời đất, ký thác trong vũ trụ. sự già nuôi của bản thân ngươi chỉ là ảo ảnh, tiên nhân ký thác vào trời đất chưa già, sao ngươi có thể già? Kinh Thu Diệp nghe vậy, trong lòng chấn động. Mừng đến phát khóc. Tổ lão tặc giam ta 2 triệu năm, lão tặc này tưởng có thể luyện chết ta, không ngờ thái tử đã nhìn thấu bí ẩn thần thông của hắn. Phía sau thái tử, 96 thần ma gào thét lao tới, tạo thành một bức tiên lục, đưa hai người thẳng đến hướng thuyền ngũ sắc rời đi. Kinh Thu Diệp cũng là người thông minh, lập tức cảm nhận được đại đạo của mình ký thác giữa trời đất. Nơi này là biên giới của đệ thất tiên giới. Kinh Thu Diệp lại là tiên nhân của đệ lục tiên giới, cách đệ lục tiên giới vô cùng xa xôi. Nhưng gã vẫn tựa vào tính linh mạnh mẽ để cảm nhận được sự ký thác của mình. Đại đạo của gã đang từ từ hồi phục. Đại đạo dần dần nuôi dưỡng thân thể cũng bắt đầu từ từ trẻ lại. Chỉ là sự thay đổi này vô cùng chậm chạp. Kinh Thu Diệp biết rằng nếu muốn hồi phục đến trạng thái đỉnh cao, có lẽ chỉ có thể trở về đệ lục tiên giới bế quan một thời gian. Không đúng. Kinh Thu Diệp đột nhiên nghĩ đến điểm mấu chốt, trong lòng thầm nghĩ. Nếu nói thái tử chỉ là thần đế sinh ra ở đệ lục tiên giới thì thôi, thực lực của thần đế trẻ tuổi mạnh như vậy cũng là điều đương nhiên. Nhưng kiến thức của hắn lại quá cao. Đây không phải là kiến thức mà một thần ma vừa sinh ra đã bị giam cầm trấn áp nên có. Gã đột nhiên nghĩ đến, tầm nhìn của thái tử cũng cao đến đáng sợ. Trận chiến 2 triệu năm trước, gã không thể nhìn ra điểm lợi hại của huyền thiết trung của Tô Vân, nhưng thái tử lại lập tức nhìn ra và tránh được đòn chí mạng của Tô Vân. Một thần đế sau khi sinh ra đã bị giam cầm, có kiến thức kinh người như vậy sao? Hoặc là thần đế của đệ lục tiên giới, thần đế của đệ ngũ tiên giới, thần đế của đệ tứ tiên giới đều là cùng một người. Kinh Thu Diệp đột nhiên nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Tất cả các tiên giới đều giống hệt nhau, tất cả các phúc địa của các tiên giới đều giống nhau. Phúc địa sinh ra thần đế và ma đế ở mỗi tiên giới đều giống hệt nhau. Đại đạo trong đó cũng giống nhau. Vậy thì có khả năng các thần đế và ma đế sinh ra trong những phúc địa này cũng đều là cùng một người. Họ thậm chí có thể kế thừa ký ức của chính mình ở tiên giới trước đó. Trong mắt gã tràn đầy nỗi sợ hãi. Nếu suy đoán này là đúng, vậy thì vị thái tử bên cạnh ta có thể chính là thần đế của đệ nhất tiên giới, một tồn tại đáng sợ còn cổ xưa hơn cả đế tuyệt. Thái tử nhận thấy gã đang dần trở nên trẻ trung, nói: Tô Thánh Hoàng quả thực có chút bản lĩnh, khó trách tiên tướng Bách Lý Độc lại mời ta ra tay. Các người những thiên quân này đối phó hắn, e rằng chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ trúng kế của hắn. Chỉ có điều, hắn không thể thoát khỏi lòng bàn tay ta. Hắn ta đi về phía trước, nói: Chiếc thuyền ngũ sắc đó vô cùng nặng, tuy là một chí bảo hiếm thấy, nhưng để thúc giục nó cần tiêu hao pháp lực cực lớn. Nếu người điều khiển chiếc thuyền này là Tô Thánh Hoàng, thì lúc này pháp lực của hắn đã cạn kiệt. Trên thuyền chắc chắn còn có một cường giả, pháp lực vô cùng hùng hậu, nhưng nàng không thể cầm cự được bao lâu, sẽ bị chúng ta đuổi kịp. Kinh Thu Diệp đè nén những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, nói: Khi chúng ta đến, đuổi theo Tô Thánh Hoàng thế nào cũng không kịp, chứng tỏ hắn có một loại thần thông di chuyển cực kỳ lợi hại. Lần này hắn sao có thể để chúng ta đuổi kịp? Thái tử nói: Lần trước, Tô Thánh Hoàng mang theo một nữ tử, một tiểu tinh quái. Với pháp lực của hắn còn có thể chịu đựng được, bước đi trong hư không vô cùng nhanh nhẹn. Lần này, ta thấy trên thuyền ngũ sắc có 2 nữ tử. Cùng lúc mang theo 2 nữ tử di chuyển, với pháp lực của hắn không thể kiên trì được bao lâu, sẽ phải dừng lại nghỉ ngơi. Hắn ta dừng lại một chút, nói: Lần trước, ta mang theo những gánh nặng là tiên binh tiên tướng dưới trướng ngươi, nên tốc độ không bằng hắn. Nhưng lần này ta đã bỏ lại những gánh nặng dưới trướng ngươi, tốc độ tăng lên rất nhiều. Chúng ta nhất định có thể đuổi kịp hắn. Kinh Thu Diệp mặt hơi đỏ. Tiên binh tiên tướng dưới trướng gã quả thực đã lơ là, để nỗi bố đại trận bị thuyền ngũ sắc phá vỡ. Về kỷ luật nghiêm minh, quả thực thần ma dưới trướng thái tử nghe lời hơn, như tay sai khiến. Quả nhiên, họ ngày càng đến gần thuyền ngũ sắc, đã có thể nhìn thấy những vệt sáng ngũ sắc mà chiếc thuyền này để lại. Thuyền ngũ sắc là thuyền khai thác do Chí Tôn Đạo Quân luyện chế. Chiếc thuyền này không nổi bật về tốc độ, mà là có thể chống lại sự ăn mòn của hỗn độn hải. Tô Vân đứng ở đuôi thuyền, nhìn về phía sau. Chỉ thấy trận thế do 96 vị thần ma trưởng thành tạo thành đang nghiền nát tinh không sau thuyền, nhanh chóng tiếp cận. Ngư Thành La đến sau lưng hắn, kinh ngạc nói: Người này là ai? Thực lực thật là mạnh mẽ. Không biết. Tô Vân lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng, nói: Huyền thiết trung luyện thành, qua sự tế luyện của ta, trong chuông tự thành trời đất, tính toán xuân thu thiên hạ. Chiếc chuông này vừa ra, về đạo pháp ta không còn đối thủ. Thiên quân kinh thu diệp mạnh mẽ đến mức nào? Năm đó ta bị gã theo đuổi chật vật, khó khăn cầu sinh, mà gã rơi vào trong chuông của ta, luyện chuyết gã dễ như trở bàn tay. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, nhưng lại bị người này một mũi tên bắn đến mức ta suýt nữa không khống chế được huyền thiết chung. Hơn nữa, hắn dường như đã nhìn thấu đạo pháp thần thông trong chuông của ta, cho ta một cảm giác bất an. Hắn nói xong, hai chân đột nhiên rời khỏi boong tàu, tách khỏi ngư thanh la, mặc cho thuyền ngũ sắc rời đi, một mình đối mặt với đại trận do 96 vị thần ma tạo thành đang lao tới. Ngư thanh la không ngăn cản, mặc cho hắn rời đi. Giọng Sài Sơ Hy chuyển đến, hỏi: Thanh La động chủ, tại sao ngươi không ngăn cản hắn một mình đối mặt với kẻ thù? Ngư Thanh La quay đầu lại, sắc mặt bình tĩnh, nói: Không cần, bởi vì ta biết Tô các chủ đang câu giờ cho chúng ta, để chúng ta có thể nhân cơ hội này đi xa hơn, bỏ lại đối thủ đáng sợ đó. Với tốc độ của hắn, hắn có thể thoát khỏi sự truy đuổi của tồn tại đáng sợ đó và đuổi kịp chúng ta. Ánh mắt Sài Sơ Hy lạnh lùng như không có chút tình cảm nào, nói: Vậy ngươi đừng oán trách bản thân lại vô dụng đến vậy, khi hắn gặp nguy hiểm một chút cũng không giúp được gì, không? Oanh Oánh đại lão gia đang điều khiển thuyền ngũ sắc trong lầu nghe vậy giật mình, lấy ra một cuốn sách khác, thầm nghĩ: lại đến rồi. Ngư Thanh La cười nói: Sao lại thế? Ta có thể thu hút Tô các chủ không phải dựa vào thần sắc. Tô các chủ cần ta còn hơn ta cần hắn. Những người ở Nguyên Sắc và Đế Đỉnh mà hắn muốn bảo vệ, một nửa kiến thức là từ Hỏa Vân Động của ta. Cuộc cải cách tân học của Nguyên Sắc, Hỏa Vân Động của ta cũng đã đóng góp 3/10 sức lực cải cách kinh điển của cựu học. Oanh Oánh nghe vậy thầm gật đầu. Thanh La động chủ đối đáp trước mặt vợ cũ của sĩ tử không hề mất điểm. Ngư Thanh La chuyển đề tài, cười nói: Vậy Sài tiên tử năm đó là dựa vào tài hoa để thu hút Tô các chủ, hay là dựa vào thân xác? Oanh Oánh thầm nghĩ một tiếng lợi hại, xem ra Thanh La động chủ lại sắp được một điểm rồi. Sài Sơ Hy nói: Ta dùng thân xác để lay động hắn, hắn dùng tài hoa để yêu ta. Nàng cười cười nói: Ta vứt bỏ hắn như giày rách, Thanh La động chủ lại yêu như mật ngọt. Oanh Oánh tim đập thình thịch, thật lợi hại, xem ra điểm này không phải là của Thanh La động chủ mà là của vợ cũ. Ngư Thanh La bật cười khúc khích. Người ta thường nói khi có được thì không trân trọng, mất đi rồi mới hối hận. Bây giờ xem ra, ngay cả người siêu phàm thoát tục như Sài tiên tử cũng không thoát khỏi khuôn sáo cũ. Tiên tử, ngươi đã rơi vào khuôn sáo rồi. Sài Sơ Hy kinh ngạc, suy nghĩ một lát, nói: Là ta sai rồi, Thanh La động chủ đừng trách. Oanh Oánh nghe đến đây, liền viết một nét dọc sau tên Ngư Thanh La, thầm nghĩ: Thanh La được 2 điểm, vợ cũ được 1 điểm. Bây giờ xem ai trong số họ viết được chữ chính trước. Đúng rồi, sĩ tử có sao không nhỉ? Nàng đột nhiên nhớ đến Tô Vân, thầm nghĩ: Kệ hắn, sĩ tử dù có chuyện gì cũng không thú vị bằng chuyện ở đây. Đại trận tiên lục do 96 vị thần ma tạo thành gào thét vận chuyển, hóa thành ánh sáng phá vỡ từng lớp không gian, xuyên qua tinh không, cuồn cuộn lao tới. Tô Vân lơ lửng trong ánh sáng ngũ sắc do thuyền ngũ sắc để lại, từ từ giơ tay lên. Huyền thiết chung trong lòng bàn tay chậm rãi xoay tròn, miệng chuông dần dần nghiêng. Hắn đánh ra một trường, miệng huyền thiết chung hướng về phía 96 vị thần ma, xoay tròn gào thét lao tới. Chiếc chuông này khi ở trong lòng bàn tay Tô Vân chỉ có 1 thước 3 tấc, nhưng bây giờ vừa xoay tròn vừa phình to. Rất nhanh, một chiếc chuông khổng lồ vô cùng lớn đón lấy 96 vị thần ma, cong một tiếng vang lên, chút ra một cách nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đạo uy ẩn chứa trong món chí bảo trẻ tuổi nhất này. Trong tiếng chuông đó, tiền thiền nhất khí dung nạp các loại hình thái đạo pháp thần thông, diễn hóa thành nhiều đại đạo, tạo thành một đạo vực đáng sợ. Miệng chuông hướng đến đâu, phá hủy tất cả chướng ngại vật đến đó. Từ khi Tô Vân lĩnh ngộ được Hồng Mông Phủ Văn, đạo pháp thần thông của hắn đã có một bước nhảy vọt về chất. Từ khi bắt đầu tu luyện, hắn đã học phù văn, học cách vật, phân tích thần ma. Từ chân long thập lục thiên, lĩnh ngộ ra loại tiên đạo phù văn đầu tiên, chân long phù văn. Sau đó, tầm nhìn và kiến thức của hắn ngày càng cao, tiếp xúc với những thần ma như Ứng Long, Thảo Thiết bị phong ấn trong linh giới của mình, học được 96 tiên đạo phù văn. Từ đó về sau, hầu hết các đạo pháp thần thông mà hắn tiếp xúc đều được xây dựng trên nền tảng của tiên đạo phù văn. Khi tiếp xúc với hỗn độn phù văn, cựu thần phù văn, hắn cần phải xây dựng một hệ thống khác để nghiên cứu sự huyền diệu của hỗn độn và cựu thần. May mắn là hắn đã dùng tiên đạo phù văn để giải cấu trúc cựu thần phù văn, rồi lại dùng cựu thần phù văn để giải cấu trúc hỗn độn phù văn, vượt qua được cửa ải. Nhưng tất cả những điều này quá phiền phức, cần phải thực hiện những phép tính phức tạp. Từ khi lĩnh ngộ được hồng mông phù văn, việc chuyển đổi trở nên vô cùng đơn giản, rõ ràng. Toàn bộ đạo pháp của hắn, cấu trúc cơ bản đều đã được thay thế bằng hồng mông phù văn. Vì vậy, khi hắn thúc giục huyền thiết chung, chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hỗn nguyên nhất khí thông suốt, trong khoảnh khắc điều động mọi đạo pháp, hóa thành thần thông đạo vực, nhìn ép về phía 96 vị thần ma. 96 vị thần ma trưởng thành đứng mũi chịu sào, đối mặt với Hoàng Trung. Thần ma bình thường ở tuổi thiếu niên chỉ tương đương với linh sĩ hoặc chân tiên ở cảnh giới nguyên đạo cực cảnh. Nhưng sau khi trưởng thành, thực lực có bước tiến vượt bậc. Thời kỳ đỉnh cao có thể sánh ngang với cựu thần. 96 vị thần ma này tương đương với 96 vị cựu thần. Họ đều hiện ra chân thân vĩ đại, sức mạnh tiên đạo bành trướng trong cơ thể bùng nổ trong chớp mắt, cùng gầm lên, vung quyền vùng vuốt, thúc giục thần thông đại đạo bẩm sinh của mình đối mặt với Hoàng Trung của Tô Vân. Cảnh tượng này như thể đã quay trở lại thời kỳ đệ nhất và đệ nhị tiên giới, thời đại mà thần, ma, tiên cùng tồn tại. Thời đại đó, thần tộc và ma tộc tung hoành ngang dọc, xuất hiện trên chiến trường với dáng vẻ vĩ đại, khoác lên mình áo giáp, tùy ý thi triển thần thông thiên phú, hủy thiên diệt địa, rời núi lấp biển. Đó là một thời đại hùng vĩ, cũng là thời đại của nhân tiên trỗi dậy. Con... Tiếng chuông vang lên, tiếng gầm của thần, tiếng rên của ma, vang vọng khắp tinh không. Thần thông thiên phú của 96 vị thần ma trưởng thành lần lượt bị phá vỡ. Các thần ma vô cùng kinh ngạc, cùng bay lên không, chuẩn bị giơ tay đón lấy chiếc chuông lớn đang lao tới. Chiếc chuông lớn hình dạng sắt cũ đó, từng lớp hào quang bay qua bên cạnh họ. 96 vị thần ma giơ tay đón lấy bản thể của huyền thiết chung, nhưng thân thể lại già đi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Bàn tay của họ còn chưa chạm đến mép của huyền thiết chung, đã già nua, lộ rõ vẻ lão thái, lòng đong. Khi họ thở, vô số kiếp hôi bay về phía sau. Bàn tay đưa ra, da thịt nhanh chóng khô héo, không còn huyết sắc. Chỉ còn lại làn da nhăn nheo khô cằn và những khớp xương lồi lên. Tên thật của bảo vật huyền thiết chung này là thời âm chi chung, có nghĩa là âm thanh của thời gian. Tiếng chuông vang lên. Ngay khoảnh khắc đó, thời gian bắt đầu trôi đi trên người họ, mang theo năm tháng. Dù họ có thể chống lại được sát thương do đạo pháp thần thông của huyền thiết chung gây ra, cũng không thể ngăn cản được sự tàn phá của thời gian. Khi họ tiếp xúc với chiếc chuông lớn, cũng là lúc thân thể họ chết đi, đại đạo và thân thể hoàn toàn tan rã. 96 vị thần ma đó là lần đầu tiên nhìn thấy loại thần thông kỳ lạ này. Trong chớp mắt, họ đã trải qua quá trình từ tráng niên đến tử vong, trong mắt chỉ còn lại sự hoảng sợ. Đừng nói là họ, từ 7 triệu tiên giới đến nay, trải qua mấy chục triệu năm, trên đời mới lần đầu tiên xuất hiện loại thần thông kỳ lạ này. Ngay khi họ sắp già yếu và chết đi, đột nhiên thân hình thái tử xuất hiện, thong dong bước về phía trước. Hắn gập ngón tay liên tục, bắn vào những vòng hào quang do huyền thiết trùng phát ra. Chỉ thấy những vòng hào quang đó nhanh chóng thu lại, kêu vo vo, bay về phía sau. Ngón tay cuối cùng của thái tử bắn ra, trúng vào huyền thiết chung. Chiếc chuông lớn vang lên, lảo đảo, bay về phía sau. Những vòng hào quang đang bay vút đột nhiên dừng lại, xoay tròn, thu nhỏ, lần lượt rơi xuống sau đầu một thiếu niên trong tinh không. Chiếc chuông lớn huyền thiết, lắc lư trái phải, vang lên, cuối cùng cũng dừng lại trên đầu hắn, treo lơ lửng, không động. Còn... Tiếng chuông lại vang lên, đạo vực trải ra, rủ xuống, bảo vệ Tô Vân bên trong. Thái tử giơ tay, ngăn chặn 96 vị thần ma già nua. 96 vị thần ma ho liên tục, mắt, tai, mũi, miệng phun ra kiếp hôi, đã không còn sức chiến đấu, cũng không thể mượn họ để di chuyển. Thái tử nhìn chằm chằm Tô Vân, nói: "Cái gọi là già nua chỉ là ảo giác, đại đạo vẫn còn, phúc địa vẫn còn. Các người hãy tự cảm nhận đại đạo của mình nơi mình sinh ra là có thể hồi phục trạng thái đỉnh cao." 96 vị thần ma nghe vậy, lập tức toàn tâm toàn ý cảm nhận phúc địa đã sinh ra họ. Dần dần họ ngừng già đi và có xu hướng đảo ngược. Các hạ là... Ánh mắt Tô Vân rơi vào người thái tử, lộ vẻ nghi hoặc. Kinh Thu Diệp đi tới, giọng nói giả nua vang lên, cười nói: Tô Thánh Hoàng, vị này chính là thái tử. Thái tử? Tô Vân lập tức hứng thú, cười nói: Nói cũng thật trùng hợp, ta cũng là thái tử, đế chiêu thái tử. Kinh Thu Diệp cười lạnh: Ngươi là thái tử giỏm, cũng xứng so sánh với thái tử sao? Để ta cho ngươi biết, danh xưng thái tử độc nhất, chỉ con trai của đế hỗn độn. Năm đó thái tử có công trừ đế hỗn độn, được đế thúc phong làm thần đế. Thái tử nghe vậy, thản nhiên nói: Thiên quân, không cần nói chi tiết như vậy. Tô Vân cười ha hả: Thì ra là con trai của đế hỗn độn đạo hữu, thần đế. Ta còn tưởng khi đế tuyệt còn sống đã đánh tan hoàn toàn hai tộc thần mà. Không ngờ thần đế vẫn còn trên đời. Chắc là đế phong đã hứa hẹn cho ngươi lợi ích, mời ngươi xuất sơn. Thái tử nói: Đế phong hứa cho ta ngôi vị thần đế, nhưng y chỉ là một tiên đế của nhân tiên, chưa có tư cách phong ta làm đế. Trên đời này chỉ có đế thúc mới có tư cách đó. Ngay cả đế hốt cũng kém đế thúc một bậc. Vì vậy ta tự xưng thái tử. Tô Vân khẽ nhíu mày. Hắn biết chuyện đế thúc phong ba vị đế, nhân, thần, ma thời đệ nhất tiên giới. Thiết Côn Lôn làm nhân tiên đại đế, từ đó địa vị của nhân tộc được nâng cao rất nhiều, đương nhiên vẫn bị cựu thần nô dịch. Sau này đế tuyệt cướp lấy chính thống, thần ma nhị đế có tham vọng riêng, liền bị đế tuyệt giết làm món ăn. Thần đế tái xuất, đế phong lại hứa cho hắn nhiều lợi ích như vậy, trả lại tất cả những gì đế tuyệt đã giành được. Khó trách ngay cả tiên hậu cũng ghét bỏ hắn. Tô Vân thầm lắc đầu. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.